Chương 387, khối thịt, 4. Sau một khắc, trước ngực bị hai cái trường nhận vạch ra mới miệng vết thương, phía sau cũng bị trường thương xuyên qua, thương thế trầm trọng, khoảng cách tử vong càng tiến một bước, nhưng Bạch Kiêu Cốt Mâu cũng vừa đúng đâm phá một bộ hài cốt đầu. Biến cố này khiến một đám hài cốt tập thể ngưng trệ trong nháy mắt, đổi lại bất luận kẻ nào, mắt thấy cảnh này cũng đều khó tránh khỏi rung động. Bạch Kiêu cái này một mâu dù cho là lấy thương đổi thương, nhưng có thể ở hơn 10 người tuyệt đỉnh cao thủ lưới bao vây hạ đánh ra trí mạng phản kích. Cái này một mâu thể hiện công lực đã trải qua mang ý nghĩa thực lực của hắn lại có thăng hoa, mặc dù tới đã chậm chút, dù sao cũng tốt hơn không tới. Bạch Kiêu trong lòng cười khẽ một tiếng, thuận thế vứt bỏ đã trải qua không chịu nổi lại dùng cốt mâu, ngược lại đưa tay bắt được từ bên bụng chỗ thấu thể mà đến đối thủ binh khí. Tại một trận làm cho người rợn cả tóc gáy huyết nhục thối nát âm thanh bên trong, Bạch Kiêu mạnh mẽ đem cái kia cán rỉ sét kim loại trường mâu từ bản thân ổ bụng bên trong rút ra. Lần này biến cố đồng dạng ngoài dự liệu, hậu phương thi hài nhất thời kinh ngạc, thế mà thực sự bị Bạch Kiêu tay không đoạt lấy binh khí, được đến mới binh khí bổ sung. Bạch Kiêu không chút do dự mà triển khai phản kích, không để ý chút nào trên người mình thương thế, đã đến lúc nào cũng có thể vượt qua quỷ môn quan trình độ. Theo Bạch Kiêu triển khai cái này không sợ chết phản kích, vây quanh thi hài của hắn nhóm nhất định nhất thời bị đặt ở hạ phong. Mặc dù nhiều có binh khí có thể xuyên thấu Bạch Kiêu mạng lưới phòng ngự, ở trên người hắn lưu lại mới bị thương, nhưng thủng trăm ngàn lỗ lại thêm một lỗ, giống như cũng không có thay đổi gì. Đè sập lạc đà cu chín, y cùng một cây rơm rạ từ đầu đến cuối không có xuất hiện, ngược lại là Bạch Kiêu thừa cơ phản kích phong mang, càng phát ra khiến thi hài nhóm kiên kỵ. Mà biểu hiện như thế, cũng cái kia cầm búa thủ lĩnh phát ra bất mãn gầm nhẹ, tiếng gầm phản vất thúc chiến kèn lệnh, thi hài nhóm lập tức giữ vững tinh thần. Nhưng Bạch Kiêu lại lần nữa bắt được bất khả tư nghị cơ hội, tại thi hài môn tướng thế công tăng cường trước trong nháy mắt, lại là đâm ra một thương, vừa đúng địa quán xuyên một bộ thi hài yết hầu, đem đầu của nó cho rung một cái tới. Mà lần này, hắn thậm chí không có nỗ lực đặc biệt trả giá nặng nề, một thương đắc thủ sau, hắn lập tức dọc theo lưới bao vây lỗ hổng phá vây mà ra, dùng mấy đạo vết thương da thịt, đổi lấy chiến cuộc nghịch chuyển. Cái này hai phát xuất kích, trực tiếp đổi đối diện hai cái giảm quân số, kết quả sự hoàn mỹ, thậm chí để Bạch Kiêu bản thân đều cảm thấy kinh ngạc. Trước đó, hắn tuyệt không có bậc này tinh diệu chiến cuộc thống trị lực, nhất là phát súng thứ hai, đang đối với tay đã trải qua minh sát có đê điều dưới tình huống, hắn vẫn làm được nhất kích tất sát, không nói khoa trương chút nào, đối mặt đi qua bản thân, Bạch Kiêu cũng tương đương có nhất kích tất sát khả năng. Loại này thăng hoa cùng lột xác tốc độ, đích xác có chút dị thường. Bạch Kiêu từ trước tới giờ không phủ nhận mình là thiên tài, chính xác phán đoán tài năng của mình là kiến thức cơ bản, nhưng bây giờ tốc độ tiến hóa cỡ này, đã trải qua không thể dùng thiên tài giải thích. Bạch Kiêu chìm xuống tâm tư, lần nữa nắm chặt trong tay binh khí, ánh mắt đảo qua một đám thi hài, chỉ cảm thấy chiếu vào tầm mắt phản vất không còn là không thể vượt qua núi cao, mà là suy nghĩ vừa mới có chỗ tung bay. Bạch Kiêu liền nghe được một trận trấn hồn đoạt phách gầm thét cuồn cuộn mà đến, thanh thế chi cường, vượt xa lúc trước tất cả thi hài gào thét. Bạch Kiêu chỉ cảm thấy một trận khó mà kháng cự trùng kích truyền khắp quanh thân, hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cảm thấy trước ngực mát lạnh. Cầm búa thi hài thủ lĩnh chẳng biết lúc nào đã tới trước người hắn, nó tay phải y nguyên tha duệ trầm trọng búa, khó mà đem tự do địa vung vẩy đến đỉnh đầu, nhưng thân hình xê dịch nhanh chóng, nhất định hoàn toàn không nhận trọng lực ức thúc, mà cái kia nhọn như trường thương tay trái cũng đã trực tiếp chạm vào Bạch Kiêu ngực. Một kích này tới sau Bạch Kiêu hai lần đó sắc bén đâm còn muốn lăng lệ gấp 10 lần, đến mức Bạch Kiêu liền cơ hội phản kháng đều không có, liền đã bị đối thủ đưa bàn tay chui vào lồng ngực. Cảm thụ được trước ngực mới mẻ nóng bỏng cảm giác đau, Bạch Kiêu lại không có bao nhiêu khổ sở cảm xúc, tài nghệ không bằng người, thua thì thua, thi hài này cường đại, để hắn cảm giác mình phản phất là tại đối mặt toàn lực ứng phó Bạch Vô Nhai, mà đối thủ còn vẻn vẹn chỉ là tiều tụy sau thi hài. Khó có thể tưởng tượng thời đỉnh cao đối thủ đến tột cùng là hạng gì oai hùng anh phát, bại bởi dạng người này, lại khiến người ta có thể có cái gì lời oán giận có thể nói, nhiều nhất chửi một câu không hiểu thấu mà thôi. Bạch Kiêu đến bây giờ cũng không biết, hắn cùng những cái này thi hài ở giữa đến cùng có thâm cừu đại hận gì, nhất định phải đánh cho ngươi chết ta sống. Bạch Kiêu đối với sinh mạng có vô hạn khát vọng, nhưng là thực sự làm tử vong phủ xuống thời giờ, giống như cũng không có quá nhiều thấp thỏm lo âu. Bạch Kiêu chỉ là lẳng lặng nhìn lấy trước mặt cái này cường đại đến bất khả tư nghị bộ lạc tiên tổ, trong đầu là trở về chỗ đối phương nhanh như tia chớp đột tiến quỷ tích. Sau một khắc, Bạch Kiêu đột nhiên vươn tay, lấy gần như đồng dạng tốc độ, đồng dạng thủ pháp, chộp tới cổ kia thi hài yết hầu. Cái này thời khắc sắp chết phản kích, so với lúc trước hai lần nghiễm nhiên lại có tiến bộ, nhưng lần này ngăn tại Bạch Kiêu trước mặt, lại là gần như không thể vượt qua núi cao, tay của hắn mới ngã vào một nửa, liền bị cái kia thi hài giữa không trung nắm chặt, thi hài dùng là tay trái, cái này khiến Bạch Kiêu hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng đối thủ lại ở đâm thủng ngực về sau, trực tiếp vỡ nát trái tim của hắn cùng ma khí, thế nhưng Thi Hài lại phản phất chẳng hề làm gì liền đem tay rút ra, không có đạo lý a, nếu như là vì tự vệ, lấy cái kia Thi Hài thân thủ, có quá nhiều biện pháp có thể ngăn lại Bạch Kiêu cái này thế như trẻ tre phản kích, mà nếu như không phải, hắn có lý do gì thu tay lại. Sau một khắc, Bạch Kiêu nhưng lại cảm giác, cái kia Thi Hài trong tay trái, giống như nắm thứ gì, có chút trơn nhẵn, lại có co giãn, hẳn là một khối thật nhỏ khối thịt, nhưng cái này liền kỳ quái, Bạch Kiêu đối với mình huyết nhục có không hề tầm thường cảm giác bén nhạy cùng lực khống chế, nếu như là Thi Hài từ trong lồng ngực của hắn rút cái gì ra ngoài, hắn không phải không biết, cho nên, thịt này khối là ở đâu ra, mà càng làm cho Bạch Kiêu cảm thấy kinh ngạc chính là, cái kia Thi Hài ngăn lại Bạch Kiêu phản kích sau, liền buông tay hắn ra, mà nương theo động tác của nó, bên cạnh vây quanh một đám Thi Hài, cũng đều nhao nhao thu liễm sát ý, riêng phần mình bỏ binh khí xuống, thậm chí có trực tiếp nằm xuống đất, cùng đại địa hòa làm một thể. Đây là, tình huống như thế nào? Là bản thân đọc sách quá ít sao? Nhưng mà năm đó Lam gia giảng lịch sử thời điểm, mình cũng không có theo Lam Lang một dạng ngủ gà ngủ gật lười biếng a. Bất luận cái gì một đường lịch sử khóa, đều không nói qua bộ lạc có trên chiến trường dung túng đối thủ truyền thống. Nhưng tiếp đó, cái kia Thi Hài dường như phát ra thở dài một tiếng, từ trong cổ họng phun ra ra một cổ gào thét tật phong, sau đó hắn xuề bàn tay ra, lộ ra nắm chặt đồ vật, không ngoài sở liệu, đích thật là một khối màu xám cho khối thịt, cũng đích xác không phải tới từ Bạch Kiêu huyết nhục chi khu. Bạch Kiêu khi nhìn đến nó về sau, bỏ ra vài giây đồng hồ, mới bừng tỉnh đại ngộ. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.